làm cho đao của Lý Tú Trường hơi cứng lại. Những trường mâu lôi đình kia thì lại còn nhanh hơn một đường, đã đánh đến phía trước Lý Tú Trường. Điều càng làm cho người ta kinh ngạc chính là tay của Sở Hy Thanh đang đè thanh tốn phong chấn lôi đao kia. Do hắn đang điều động lực lượng phong lôi, cho nên không rút đao, mà đao xúc thế, cách chương.